Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, dùng ghi bàn cáo biệt ba. Rất sớm đi đến sân huấn luyện, bất luận tương lai mình ở đâu, nhưng hiện tại, hắn vẫn là Porto một thành viên, hắn cũng phải xem bình thường như thế. Dừng lại cuối cùng một tốp cương, Primeira Liga giải đấu chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng. Porto vẫn là ở sân nhà tác chiến, thắng bại không đáng kể, trọng điểm là cáo biệt cái này mùa giải. Trên sân huấn luyện bầu không khí vẫn như cũ rất dễ dàng. Giống nhau Quaresma vừa đi tới nơi này thời điểm như vậy. Mỗi người đều có vẻ như vậy không đứng đắn. Các cổ động viên nhìn thấy, chỉ là các cầu thủ trên sân bóng tùy ý mồ hôi dáng vẻ. Nhưng khả năng cũng không biết bọn họ yêu thích ngôi sao bóng đá có ra sao khác với tất cả mọi người ham muốn. Kiếp trước Quaresma chính là như vậy. Hắn lại làm sao có khả năng tưởng tượng được. Fabiano như vậy đại ngôi sao bóng đá lại sẽ là phim ngắn người đam mê đây. Được rồi, thế giới vốn là thiên kỳ bách quái. Người không biết đồ vật thực sự quá nhiều rồi. Có điều, Quaresma hiện tại nhưng không có ở Fabiano cùng Diego đám người trên mặt nhìn ra cái gì dị dạng đến. Mấy người bọn hắn không thể không biết bọn họ sẽ bị bán đi. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể làm được hiện tại nhẹ như mây gió. Quaresma biểu thị rất là khâm phục. Chí ít chính mình hiện tại cũng không có cách nào biểu hiện thật giống cái gì đều không có phát. Sinh như thế, được rồi, hay là bọn họ so với mình nhìn ra càng mở một ít. Giới bóng đá vốn là như vậy. Ngày hôm nay ngươi đi, ngày mai ta đến, rộn rộn ràng ràng. Hay là tại hạ một người điểm cong, hai người có đụng vào nhau, sau đó hiểu ý nở nụ cười. Sân bóng Dragao đội chủ nhà trên ghế dự bị, Quaresma bên người ngồi mấy cái gia súc, tựa hồ mọi người đều với trước mắt thi đấu không có như vậy cảm thấy hứng thú. Cho dù hiện tại Porto tình cảnh khá là bị động, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu các cầu thủ đối mặt Coimbra mấy kẻ già đời. Có chút mệt mỏi chống đỡ, thua liền thua đi, dùng một phen thắng lợi đến cáo biệt mùa giải. Kỳ thực cũng chỉ là nghe vào rất tốt, nhưng cho Porto mang không đến chút nào chỗ tốt. Các ngươi nói, nếu như có một ngày chúng ta rời đi tòa này sân bóng, khi chúng ta làm đối thủ lần thứ hai về tới đây thời điểm, trên khán đài các cổ động viên có thể hay không đối với chúng ta vỗ tay hoan nghênh đây? Thi đấu còn đang tiến hành, Fabiano lại đột nhiên mở miệng, thật giống hững hờ, chỉ là tùy ý nói ra như vậy một câu. Có thể Quaresma lại biết, Fabiano hiển nhiên là biểu lộ cảm xúc, hắn muốn rời khỏi nơi này. Quaresma cũng không biết chính mình nét mặt bây giờ là ra sao, nhưng nhất định không phải mỉm cười, hoan nghênh tiếng vỗ tay có thể quá chừng. Nếu như có như vậy mấy cái fan bóng đá có thể nhớ kỹ ngươi từng ở nơi này hiệu lực quá. Cũng đã rất hiếm có rồi. Quaresma lắc đầu một cái. Mặc dù là đang nói đùa, nhưng cười đến vẫn như cũ có chút cay đắng. Nếu như ngươi ở đây tiến vào bóng, như vậy ngươi cũng trốn không thoát bị suyệt vận mệnh. Tin tưởng ta, nếu như đổi làm bình thường, Fabiano nhất định giơ chân. Nhất định phải cùng Quaresma vũ lực phân cái cao thấp không thể. Nhưng hiện tại, Fabiano nhưng có chút thất thần. Bị suyệt sao? Tự lẩm bẩm bên trong Fabiano. Đã hoàn toàn rơi vào phiền muộn bên trong. Quaresma kỳ thực cũng không biết. Chính mình lần thứ hai đi đến sân bóng Dragao thời điểm, các cổ động viên sẽ có phản ứng như thế nào? Thật giống như chính mình trở lại Sporting Lisbon như thế. Có thể sẽ là người qua đường. Có thể sẽ có linh tinh tiếng vỗ tay. Cũng nhất định sẽ có suyệt thanh. Đặc biệt là ở chính mình công phá bọn họ khung thành sau. Hắn có khả năng làm cũng chỉ có ghi bàn sau không chúc mừng. Này đã là hắn đối với đội bóng cũ duy trì cuối cùng kính ý. Chỉ đến thế mà thôi. Hiệp 2. Quaresma được ra trận cơ hội. Lúc này, Porto cùng Coimbra đều vẫn không có ghi bàn. Trên khán đài, Porto fan bóng đá nhìn thấy Quaresma ra trận. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không dứt bên tai. Thật giống như Quaresma mỗi một lần ra trận lúc như vậy. Bọn họ đều tin chắc Quaresma có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi. Quaresma ở vào sân trước, không nhịn được phất lên tay đáp lại các cổ động viên tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Hắn vẫn như cũ yêu thích cái cảm giác này. Điều này cũng khả năng là hắn cuối cùng trải nghiệm. Quaresma không biết Adrian có biết hay không mình đã chuẩn bị rời đi Porto. Từ hắn hiện tại sắp xếp chính mình ra trận đến xem. Cho dù không biết chuyện, tựa hồ cũng nhận ra được manh mối. Như vậy, thay thế bổ sung ra trận chính là Adrian lưu cho mình cáo biệt thời gian sao? Này vẫn như cũ không quá quan trọng. Bất luận làm sao, ở cuối cùng này thời gian trong, chính mình cũng muốn toàn lực ứng phó. Như vậy, hay dùng một phen thắng lợi làm sắp chia tay lễ vật đi. Đạp tiến vào sân bóng, Quaresma ánh mắt đã kinh biến đến mức trở nên sắc bén. Lần thứ nhất chạm bóng, vẻn vẹn chỉ là đem bóng quá độ một hồi, không có qua người cùng đột phá, nhưng vẫn như cũ lại đưa tới các cổ động viên nhiệt liệt hoan hô. Thật giống như Quaresma lại hoàn thành rồi một lần liền quá mấy người đặc sắc ghi bàn như thế. Ở sân bóng Dragao cái kia không gì sánh kịp độ hot để mỗi một cái đối thủ thậm chí đối với tay đều. Có chút đố kỵ, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì Quaresma là dùng lần lượt đặc sắc diễn xuất mới chinh phục nơi này soi mói fan bóng đá. Nơi này không có nửa điểm lượng nước. Fan bóng đá tiếng hoan hô càng lớn, Quaresma liền càng chờ mong ghi bàn. Thậm chí tuyệt đại đa số thi đấu bên trong, hắn ghi bàn dục vọng đều không có hiện tại mãnh liệt. Hắn rất ích kỷ, cũng lòng rất tham. Hắn muốn dùng cái cuối cùng ghi bàn đem đổi lấy cuối cùng tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Thậm chí là từ các cổ động viên trong miệng hô lên, Quaresma vạn tuế. Ngoặc kép, rốt cục, cơ hội tới. Hiệp 2 phút thứ 75, cũng là Quaresma thay thế bổ sung ra trận phút thứ 10. Cánh phải hành lang nhận được đội hữu chuyền bóng. Quaresma giả bộ quẹo sang trái thân rồi lại trong phút chốc từ phía bên phải xoay người. Dừng bóng trong nháy mắt lắc bỏ phía sau ép sát cầu thủ hậu vệ. Cái kia để đối thủ tuyệt vọng lưng thân cầm bóng năng lực. Lại một lần nữa đưa tới các cổ động viên bộc phát ra tiếng hoan hô. Có điều, này không phải là kết thúc. Xoay người chính diện đối diện đối thủ khung thành. Quaresma bước nhanh dẫn bóng về phía trước. Hoàn mỹ người bóng kết hợp để quả bóng mỗi giờ mỗi khắc không khống chế ở dưới chân của hắn. Dù cho cao tốc nỗ lực lúc, cũng sẽ không thoát ly khống chế. Đây là thiên phú, người khác học không được. Cái thứ nhất cầu thủ hậu vệ đến, lại bị Quaresma nhẹ chụp bóng tránh khỏi. Thậm chí không thể trì hoãn Quaresma đi tới tốc độ. Người thứ hai cầu thủ hậu vệ, khả năng hắn muốn làm đến càng nhiều hơn một chút, ép viên đến sau trước sau cùng Quaresma duy trì khoảng cách nhất định, không cho Quaresma trực tiếp qua đi cơ hội của hắn, không ngừng theo Quaresma lùi về sau. Có thể Quaresma không một chút nào quan tâm, ngược lại người cướp không đi ta dưới chân quả bóng, chờ ta ghi bàn, ngươi liền sẽ phát hiện. Người làm hết thảy đều không cố gắng, dẫn bóng đến bên ngoài vùng cấm góc vị trí, làm dáng muốn hướng về phải đột phá. Đối thủ cầu thủ hậu vệ biết rõ Quaresma ở vị trí này cắt vào bên trong uy lực to lớn nhất, nhưng cũng vẫn như cũ không dám thả Quaresma hướng về phải đi. Chỉ có thể lấp kín đến, có thể Quaresma chính là như vậy không nói lý. Trọng tâm ở trong chớp mắt biến hóa phương hướng, đột nhiên hướng về trái lao ra ngoài, quả bóng cũng bị hắn đẩy đến bên trái đằng trước, không phòng ngự được cắt vào bên trong. Ở Quaresma đây cơ hồ trái với định luật vật lý cắt vào bên trong trước mặt. Đối thủ chỉ có thể lắc đầu biểu thị không thể ra sức. Nhấc chân chính là một cước bắn mạnh, Quaresma hiện tại căn bản không có đâu đường vòng cung bóng ý nghĩ. Liền để ghi bàn làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Quả bóng hướng về đạn pháo, lại thật giống tia chớp, thậm chí thật giống muốn vượt qua tốc độ âm thanh giống như khủng bố. Xông thẳng khung thành góc chết, cho dù đối thủ thủ môn làm ra cứu thua động tác. Tuy nhiên xa xa không kịp đem bóng đập ra, cụt hứng ngã xuống đất, nhìn đã rơi vào khung thành bên trong quả bóng đờ ra. Bóng, tiến vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.